khí vận hệ thống. Chương 345, 345, bí mật ở Thiên Huyền Đại Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vũ đi theo lão thái tổ Triệu Tiên gia tộc đi sâu vào bên trong tổ địa. Lão Từ Tốn nói với hắn, cội nguồn của Triệu Tiên gia tộc là ở tiên giới, không phải ở nơi này. Nhưng thủy tổ của Triệu Tiên gia tộc lại là từ Thiên Huyền Đại Lục đi lên. Cho nên thế hệ đời sau cũng có một phần trách nhiệm với nơi đây. Lão thở dài một hơi, rồi mới chậm rãi nói tiếp. Lão dường như đang tiếc nuối cho số phận nghiệt ngã của gia tộc vậy. Giữa nhân giới và tiên giới được nối với nhau qua một thông đạo gọi là Thăng Tiên Chi Lộ, nằm ở bên trong gốc cây sinh mệnh chi thụ ở đằng kia. Tu sĩ đạt đến cảnh giới bán tiên liền có thể đi qua đó tiến nhập tiên giới. Tần Vũ liền vỡ lẽ, thì ra cái mà tu sĩ hay gọi Tu Tiên Chi Lộ là ám chỉ đến cái này. Con đường đi đến Thăng Tiên Chi Lộ ở đây, nhưng dường như nó đã bị Triệu Tiên gia tộc phong bế. Còn nguyên nhân ẩn giấu thật sự ở bên trong là cái gì? Có lẽ phải chờ lão thái tổ nói tiếp. Ngươi có biết lý do vì sao chúng ta phải thủ hộ Thăng Tiên Chi Lộ hay không? Tần Vũ chậm chậm lắc đầu. Hắn cũng chỉ phỏng đoán mà thôi. Có lẽ là thiên đạo nơi đây đang phong ấn hoặc bảo vệ một vật gì đó. Lão gật gù nói tiếp. Phải, từ thời bàn cổ. Không, có lẽ trước cả thời bàn cổ. Hắc ám cổ ma gia tộc luôn tản ra khắp nơi trong vũ trụ hồng hoang để tìm diệt các tinh cầu. Hấp thu tử khí của nó khi diệt vong mà lớn mạnh. Các thượng giới phía trên biết được điều này, liền ra lệnh cho chư tiên lùng diệt hắc ám cổ ma gia tộc, tránh đi nạn diệt vong của vũ trụ hồng hoang. Ai, nhưng đáng tiếc bọn chúng rất khó để chết đi. Bởi vì gia tộc hắc ám cổ ma có một loại bí thuật để trùng sinh vô hạn, đó là hạt giống hắc ám. Bọn chúng cài cắm ở khắp các tinh cầu. Muốn tận diệt được bọn chúng bắt buộc phải thôi đẩy hạt giống phát sinh cảm ứng với thân thể thủy tổ mà để lộ ra vị trí mà tận diệt. Chính vì vậy mà chư tiên phong ấn lại thủy tổ của hắc ám cổ ma gia tộc. Cũng chính là hắc ám cổ ma thần trong truyền thuyết ở Thiên Huyền Đại Lục này. Cứ cách vài nghìn năm, một khi khe hở phong ấn lộ ra, hạt giống sẽ cảm ứng và sinh trưởng từ đó để lộ vị trí của chúng. Chư tiên liền tìm tới tiêu diệt nó. Tần Vũ chấn động không thôi. Chỉ một cái gia tộc mà phải tiêu tốn mất mấy vạn năm để tiêu diệt. Cái này là khủng bố đến nhường nào a? Tại sao lại là Thiên Huyền Đại Lục? Bởi vì chỉ có thiên đạo ở Thiên Huyền Đại Lục mới gánh nổi phong ấn này. Hơn nữa, lại còn thiếu đi một tầng. Cũng là bất đắc dĩ. Cái gọi là Thiên Huyền Đại Lục mà ngươi biết, chỉ là 1/3 của cái tinh cầu này mà thôi. 2/3 tinh cầu còn lại đã bị chết đi bởi cái phong ấn này. Hình thành nên thứ các ngươi gọi là táng địa. Vậy phía nam táng địa chính là tiếp giáp với 2/3 tinh cầu còn lại. Phải, chính là nó. Đến đây Tần Vũ đã hiểu ra mọi chuyện. Chuyện táng địa xâm lấn không phải là do một thế lực bí ẩn hay hiểm họa tự nhiên nào gây ra, mà lại là do tinh cầu này đang chết đi từng ngày. Ngày táng địa lan đến sinh mệnh chi thụ cũng là ngày tinh cầu này lụi tan. Tần Vũ hít một ngụm khí lạnh. Hắn gấp gáp hỏi, như vậy, chẳng phải số mệnh định sẵn chúng ta phải diệt vong sao? Thưa lão thái tổ, cũng không hẳn. Chỉ cần chúng ta kiên trì được đến lúc tiêu diệt hết đám dư nghiệt hắc ám cổ ma gia tộc, thì sẽ chấm dứt phong ấn hắc ám cổ ma thần. Lúc đó tinh cầu này sẽ tự động chậm rãi hồi phục lần nữa, lấy lại sinh cơ. Nhưng đáng tiếc, mãi đến bây giờ, vẫn chưa có dấu hiệu tận diệt bọn chúng. Hơn nữa còn phải thủ hộ đám dị giáo từ nơi khác đến đây. Tìm cách hồi sinh hắc ám cổ ma thần. Bọn chúng liều mạng dùng cấm thuật mở thông đạo đưa nhân thủ đến Thiên Huyền Đại Lục, âm mưu phá vỡ phong ấn hòng lật đổ tiên điện hiện tại. Tần Vũ nghe xong liền chấn động. Hắn cứ ngỡ dị giáo là một thế lực như Âm Thi Tông mà thôi. Không ngờ sự vụ đằng sau lại lớn đến như vậy. Người thủ hộ chắc người cũng đã biết. Hắc Bạch lão nhân. Phải, phải. Bọn chúng là đệ tử của một lão thái tổ của Thượng Cổ Thanh Vân Tông. Cũng là đời trước của người thủ hộ nơi này. Là đệ tử của lão thái tổ của ta. Tần Tố Tố và Tiêu Bá Long chính là hai người thủ hộ tiếp theo của Thiên Huyền Đại Lục. chịu trách nhiệm canh gác phong ấn ở phía nam sâu bên trong táng địa. Đinh, phát động nhiệm vụ liên quan khí vận chi tử. Tần Tố Tố, đẩy lùi dị giáo âm mưu. Dị giáo âm mưu phá vỡ phong ấn hắc ám cổ ma thần ở Thiên Huyền Đại Lục. Thi triển diệt thế đạo hồi sinh hắc ám cổ ma gia tộc lật đổ tiên điện quản lý nơi đây. Mục tiêu nhiệm vụ, đẩy lùi dị giáo ra khỏi Thiên Huyền Đại Lục. Phần thưởng, pháp tắc cảm ngộ mảnh vỡ X1. Thu thập đủ 10 mảnh liền cảm ngộ được pháp tắc. Điểm khí vận, 10 vạn. Điểm hệ thống, 100 vạn. Điểm thuộc tính, 5.000 mỗi loại. Thất bại, tinh cầu diệt vong, ký chủ cũng vì vậy mà vong mạng. A, Tần Vũ giật bắn người khi động thông tin nhiệm vụ của hệ thống. Điều này chứng tỏ những lời lão thái tổ đang nói hoàn toàn là sự thật, không phải là chuyện thổi phồng để dọa hắn. Phải làm sao đây? Thấy Tần Vũ đột nhiên giật mình, lão cười cười nói. Nhưng ngươi đừng quá lo lắng. Tinh cầu này muốn sụp đổ ít nhất cũng phải qua 2 vạn năm thời gian nữa. Hiện tại, vẫn cần ngươi đến chống đỡ. Tần Vũ tài hèn sức mọn. Làm sao để chống đỡ một thế này? Mong lão thái tổ chỉ dẫn. Theo bước chân lão, lão dần dần trẻ hóa. Hóa thành một nam tử trung niên khôi ngô tuấn tú. Lão chậm rãi nói. Người được thiên dụ chọn tất không đơn giản. Trên người ngươi hội tụ nhiều nguồn sức mạnh to lớn. Tỉ như dị hỏa, chân hỏa, huyết mạch bàn cổ bất tử thân. Thần nông đỉnh, và quan trọng hơn hết ngươi được bàn cổ bất tử hỏa phụng điều chúc phúc. Thứ giúp ngươi đối chọi với tử khí của hắc ám cổ ma thần. Ngươi nói xem có phải là trùng hợp không? Tần Vũ hít một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ mọi thứ hắn đạt được đến bây giờ là có người cố ý sắp xếp? Nếu như vậy, ai là hắc thủ sau màn lại khủng bố đến bậc này? Vậy ý của lão thái tổ là, lão chỉ cười trừ. Không đáp lời hắn, càng khẳng định suy nghĩ của Tần Vũ. Đến bây giờ hắn mới tỏ tường. Vì sao đột nhiên hắn lại thuận lợi thu hoạch nhiều loại dị hỏa đến như vậy? Trong khi nó đã tồn tại ở nơi đây hàng vạn năm. Ngày ngươi thu phục dị hỏa phong lôi long diệm, là ta đã giúp đỡ một tay. Khá khen cho ý chí dũng cảm và kiên định của ngươi. Tuổi trẻ mà có ý chí kiên định như vậy đúng là không tồi. Tần Vũ cúi đầu chắp tay thi lễ với lão. Đa tạ lão thái tổ ra tay tương trợ. Lão lại nói tiếp. Hắc ám cổ ma thần liên tục hồi phục tinh huyết bản mệnh và muốn phá vỡ phong ấn. Vì vậy, cứ mỗi lần phong ấn xuất hiện khe nứt, cần có người đi vào bên trong. Sử dụng cửu lê đánh tan tinh huyết bản mệnh của hắn. Để tránh cho hắn hồi sinh. Ngươi cũng biết, chúng ta bây giờ không thể hoàn toàn giết chết hắn. Nếu không các hạt giống sẽ mất đi cảm ứng với cơ thể của hắc ám cổ ma. Tiên điện sẽ không cách nào lùng diệt. Tần Vũ gật đầu tỏ ý hiểu. Nhưng hắn lại băn khoăn một điều. Vậy cái giá phải trả là gì? Nếu không chống đỡ được tử khí ăn mòn. Nhẹ thì chết. Nặng thì hồn phi phách tán mãi mãi không siêu sinh. Minh quang chi lực cũng chỉ chống đỡ được một lúc mà thôi. Hắc ám chi lực bên trong cơ thể của hắc ám cổ ma thần rất mạnh. Tần Vũ hít vào một hơi thật sâu. Hắn nói, như vậy người vào bên trong phá hủy tinh huyết của hắc ám cổ ma thần chắc chắn sẽ chết. Lão cười lớn rồi nói, nếu ngươi nhanh chân thì có thể sống. Khi tinh huyết của hắn bị đánh nát, hắc ám chi lực sẽ bùng nổ. Ngươi có 2 thành cơ hội sống sót. À, nếu có chân hỏa thì có lẽ là 3 thành đi. Tần Vũ mặt đanh lại. 3 thành cơ hội. Cái này chẳng phải nói là quá nhỏ sao? Người an tâm. Triệu Tiên gia tộc sẽ tận lực bồi dưỡng tu vi cho ngươi. Để có thể tăng thêm hy vọng sống. Lời này của lão Tần Vũ hiểu rõ. Chẳng qua là muốn đảm bảo xác suất hắn sẽ thành công đánh vỡ tinh huyết bản mệnh của hắc ám cổ ma thần mà thôi. Còn cửu lê lại là thứ gì? Lão chậm rãi nói. Tiên giới thần khí. Đã có linh tính, nó chỉ chấp nhận mỗi ngươi mà thôi. Cả Triệu Tiên gia tộc đời này, không ai có thể sử dụng nó. Nếu như ngươi có thể thành công sống sót trở ra, liền xem như là công thần. Được sắc phong ở tiên điện, hưởng thụ vinh hoa vô hạn. Nhưng nếu ngươi chết đi, thì gia tộc của ngươi cũng được tiên điện bù đắp. Triệu Tiên gia tộc bởi vì mấy đời liên tiếp đạt được Cửu Lê chấp thuận mà mạnh mẽ trường tồn đến nay. Ngay cả ở trên tiên giới cũng đã hùng bá một phương. Nhưng có điều lão không nói với Tần Vũ. Đó là bởi vì chuyện này mà Triệu Tiên gia tộc cũng chia năm xẻ bảy. Mỗi chi hệ nhận được ân huệ của tiên điện gần như tự mình quật khởi trở thành một thế lực riêng ở trong Triệu Tiên gia tộc. Gia tộc của lão ở trên tiên giới nhìn thì như danh gia vọng tộc. Nhưng bên trong sóng ngầm dữ dội, Tần Vũ hít một ngụm khí lạnh, thì ra là một cái đánh đổi. Hy sinh đời cha củng cố đời con. Thành thử các chi hệ trong Triệu Tiên gia tộc luôn hy vọng thế hệ trẻ của bọn họ xuất hiện người được Cửu Lê và Thiên Dụ thừa nhận. Cách chương.